Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, thời gian đã đến. Thượng, rất nhiều người cho rằng tại thời cổ, Hoàng Hà là trong veo, nhưng trên thực tế, chiến quốc màn cuối đã đem Đại Hà xưng là Chọc Hà. Đại Hà diện tích lớn sụp đổ, cùng trời tượng biến hóa có quan hệ trực tiếp. Tại Nghiêu Đế hậu kỳ đến Thuấn Đế thời kỳ, lại đến Đại Vũ niên đại, đời thứ ba giao thế, cái này trong vòng mấy chục năm, chính là toàn bộ Sơn Hải, từ rét lạnh kỳ hạn chuyển hướng ấm áp kỳ hạn một cái thời gian. Nói cách khác, từ cổ Tam Hoàng thời đại động lại băng tuyết, từng năm đều tại dung hóa, Tây Đại Hoang những cái kia dòng sông, tại khu không người tùy ý nước tràn thành lụt. Cái này ấm áp kỳ hạn sẽ ở đời nhà Thương thời điểm chấn động. Cuối cùng tại Tây Chu giai đoạn đầu đạt đến cường thịnh. Tăng thêm 200 năm trước, chư đế nội chiến, hoàng đế bộ hạ cũ nổi dậy tại Tây Hoang, liền rời tại Đại Hà bờ đông. Viêm đế tại cao nguyên hoàng thổ cũng từng hưng thịnh qua. Cái niên đại này, mặc dù không có khởi công xây dựng cung thất hành vi, thế nhưng bởi vì từng năm tháng dài cùng tự nhiên làm đấu tranh, bất luận là kiến trúc phòng ốc, hay là chế tác công cụ, hay hoặc là nhóm lửa, đun nước, mỗi một loại hành vi đều cần dùng đến mảnh gỗ. Thượng cổ niên đại mọi người, mặc dù cũng biết cùng tự nhiên hài hòa chung sống nguyên tắc, thí dụ như đốt rừng sẽ quyển định phạm vi, thế nhưng đây cũng là ra ngoài mọi người cần mảnh gỗ đến chế tác gia viên, cho nên không thể tùy ý đốt rừng nguyên nhân. Vì vậy đối với trồng cây trồng rừng, loại hành vi này là cơ bản không có. Cây gỗ rất nhiều, mỗi năm đều tại sinh trưởng. Thế nhưng sinh trưởng tốc độ đã bắt đầu mệt mỏi. Nhân tộc hoạt động cùng sinh tồn nhu cầu vượt qua tự nhiên cây gỗ bản thân sức khôi phục. Một mảnh đồng bằng khai thác ra tới, liền có vô số cây gỗ hóa thành khói lửa tiêu tán. Thượng cổ khói bếp bên trong, sớm tại viễn cổ liền tồn tiếp cây gỗ, từng cái bị đốt cháy hầu như không còn, mà ngoại trừ nhân loại hoạt động bên ngoài, đại địa bản thân phẫn nộ, khí trời xâm nhập, cũng là dẫn đến mảnh này đất đai thủng trăm ngàn lỗ nguyên nhân, là năm tháng lưu lại cảnh tượng. Bên trên tân thế màn cuối, cao nguyên hoàng thổ mặt đất dốc lên, Hoàng Hà cùng với nhánh sông Thao Hà, Tổ Lịch Hà, Hồ Lô Hà theo dốc lên mà hạ thiết, nền đá mặt đất trở thành nhấp nhô so đồi lớn lăng hình dáng. Chứa thạch cao màu đỏ tím đất sét, cát chất đất sét, đá giáp cùng đất cát nham thạch rộng khắp xuất hiện. Những vật này thành nham thạch tính sai dịch, khiêng thực lực càng yếu. Hơn dưới đất nước ngâm cùng bôi trơn tác dụng dưới rất dễ phát sinh trọng lực xâm nhập. Thế là, cỡ lớn đất lở liền một mạch không ngừng xuất hiện. Mà đất vàng cao xa nguyên sinh đất vàng, là muốn ngược dòng tìm hiểu đến đệ tứ kỷ băng kỳ. Khi đó thiên địa đóng băng, rất nhiều bụi bặm trồng chất vật từng năm tháng dài trồng chất ở đây. Mà sau đó đất vàng, nhưng là tái sinh đất vàng, những cái này mới là trải qua đất bồi, hồng thủy mà tích lũy xuống. Mảnh này đất đai là tân cấu tạo vận động cực kỳ sinh động địa phương, cho nên nơi này thổ nhưỡng mới có thể dễ dàng như vậy bị ăn mòn. Tăng thêm Hoàng Hà liền ở vào gió mùa khu vực, một khi gặp phải mưa to thời tiết, liền đặc biệt dễ dàng dâng nước, tăng tốc thổ nhưỡng xâm nhập cùng sơn thể đất lở, dẫn đến đất đá trôi các loại thiên tai, cuối cùng ủ thành đặc biệt lớn hồng thủy. Bên trên tân thế khoảng cách lúc này 5 tháng, có 530 vạn năm. Mà đệ tứ kỷ tác lúc trước 260 vạn thâm niên sau đó bắt đầu. Tây Thiên quần sơn, băng tuyết còn chưa từng đến tan dã thời điểm. Thế nhưng Đại Hà đã kìm nén không được, muốn thức tỉnh làm loạn. Sùng Bá Cổn đã tiên đoán được, nếu như cái này mùa đông không thể đem hồng thủy áp chế xuống, như vậy chờ đến thâm niên sau đó, thiên hạ hồi xuân, Tây Hoang quần sơn bên trên, vạn sông đồng lưu. Đại Hà đem triệt để hóa thành nộ long, đem toàn bộ Trung Nguyên xé nát. Ta chướng thủy pháp, những này xây dựng đê nhất định có thể ngăn cản hồng thủy. Trước đây ít năm lũ lụt, đều đã nếm thử qua. Có đê khu vực, đều thành công đạo chảy. không để cho Hồng Thủy vọt tới hai bên bờ, có đê địa phương, xây dựng trượng thành địa phương, bờ sông đều chưa từng sụp đổ kinh lịch 9 năm, mảnh này liên miên đê, mảnh này xa xôi thành đàn, đem Hồng Thủy thành công đạo nhập Đông Hải, thiên đế mệnh ta là tư không, ta sẽ tại cái này nhìn tận mắt Đại Hà một lần nữa ngủ say đi. Sùng Bá Cổn hướng về phía Hữu Sùng thị các tộc nhân, hướng về phía Phương Hồ thị, Huyền Vu thị mọi người, đang vì bọn hắn làm cuối cùng động viên công việc. Đây là một lần khiêu chiến, thiên đế giao phó bọn hắn trị thủy trách nhiệm, bọn hắn nhất định phải gánh vác lên đến, bởi vì ngàn ngàn vạn vạn bộ tộc đều đã bị nước này hoạn khốn nhiễu mấy trăm năm. Từ Trác Lộc thời điểm đã có mánh khóe, thiên địa tại cái này 200 năm bên trong dần dần sinh động. Hồng Thủy liền một mạch không ngừng, Đại Hà liền một mạch sụp đổ, hai bên bờ dân chúng thâm thụ kỳ khổ, mà loại khổ này khó, nhất định phải tại lần này kết thúc. Kinh lịch nhiều lần thí nghiệm, cùng với mấy năm trước thủy tai xung kích, mặc dù cái kia mấy lần thủy tai cũng không phải là rất lớn, thế nhưng đê đã bày biện ra phi thường kiên cố lực phòng ngự. Chỉ cần để cho Đại Hà đè xuống nguyên bản quỹ tích đi đi, kia liền không có vấn đề. A phụ, Hữu Sùng thị mọi người phía sau, chạy tới một ít người trẻ tuổi. Lại qua một năm, vừa dài một tuổi, Văn Mệnh đã 13 tuổi trưởng thành, lập tức liền muốn bước vào 14 tuổi. Hắn vóc dáng cũng cao lớn, mặc dù còn có chút ít tính trẻ con chưa hề bỏ đi, nhưng đã là có thể một mình đảm đương một phía ưu tú chiến sĩ. A phụ, chỉ là chướng nước là không được, còn cần khai thông, cần dẫn lưu, thậm chí cần đập nước. Vẻn vẹn cái này đại đê, có lẽ là không chống đỡ được lần này Hồng Thủy. Ta xem qua, Đại Hà mực nước dâng lên, so với mấy lần trước cao hơn thêm. Dòng nước cũng gấp gấp rút thêm. Cổn nhìn về phía Văn Mệnh, hắn từ phía trước đi tới. Rất nhiều trị thủy bộ tộc mọi người cho hắn tránh ra đạo lộ. Lúc này Cổn nhìn chằm chằm Văn Mệnh, chân thành nói, ngươi còn nhỏ, có một ít trị thủy phương pháp, ngươi cũng không có tự mình thực tiễn qua. Cộng công đã từng ung nhét bách xuyên, đại đào bùn cát, xây ra cự đập, cuối cùng vẫn như cũ là Hồng Thủy khó chống. Quần sơn băng trấn, kỳ âm thanh kinh thiên động địa, kinh hãi sợ thiên thần, ngươi từ phương Nam trở về phía sau. Cùng Thủy Chính nói cho ta, đều cần phân luồng. Thế nhưng ta cũng cùng các ngươi nói qua, phân luồng, trước đó cộng công cũng đã làm loại này sự tình, đem Đại Hà nước cắt đứt, dẫn xuất đi, biến thành từng mảnh hồ nước, nhưng cuối cùng những cái kia hồ nước cũng bị Hồng Thủy điều động, ngược lại sụp đổ một lần nữa rót vào Đại Hà, tạo thành càng lớn tai nạn. Các ngươi nói phương Nam cái kia trị thủy người, nói nguyên nhân quan trọng đất chế thích hợp, Đại Hà thỉnh thoảng sụp đổ, ta xây dựng đê, chẳng lẽ không phải tại vận dụng sao cho phù hợp từng nơi sao? Hắn mà nói, phương pháp, có thể thử, chúng ta đại bộ phận đều đã thử qua. Hữu Sùng thị thủy chính trầm mặc, bọn hắn từ phương Nam trở về phía sau, rất là cao hứng nói cho Sùng Bá Cổn trị thủy phương pháp mới. Thế nhưng Sùng Bá tại nghe xong phía sau, từng cái cấp ra giải thích cùng đáp lại, mà còn nói cho bọn hắn một ít sự tình. Nguyên lai rất nhiều phương pháp đều đã bị cộng công cho sử dụng qua, cuối cùng cũng không có cái gì đại dụng, cho nên Cổn phát hiện vấn đề căn nguyên, càng là dày vò, càng là phiền phức, nhưng mà lại không thể buông tay không quản. Thế là xây dựng cái này cực lớn Hà Đê công trình, đem người là can thiệp xuống đến thấp nhất, mong muốn chính xác dẫn đạo Hồng Thủy. Cái kia không đồng dạng a, Văn Mệnh khuyên nhủ. A phụ, ta tại phương Nam nhìn thấy bọn hắn điều động dòng nước phương pháp, cùng ngài còn có cộng công bọn hắn làm ra cũng khác nhau, mà nói là một dạng mà nói, nhưng hành vi lại không đồng dạng. Ngài đại đê, ta nghe quá tài ca nói qua, nếu như không thể chính xác quản lý, mà là nhất muội tăng cao đê đập, Đại Hà như là trở thành trên mặt đất treo sông, cái kia thay đổi là nguy hiểm. Có nhiều thứ cần khảo sát cùng tính toán, lại kiên cố đồ vật, cũng e ngại thiên địa chỗ bộc phát sức mạnh to lớn. lửa tụ tập sẽ oanh minh, núi gánh chịu sẽ băng diệt, hồng thủy yển nhét tắc sẽ hóa thành nộ long. Tái ca đem loại lực lượng này xưng là thế có, văn mệnh thanh âm càng nói càng nhỏ. Mà cổn nhưng là đi qua, vỗ vỗ đầu hắn, có lẽ hắn là đúng, nhưng ta cảm thấy, người hẳn là càng tin tưởng ngươi A Phụ. Thế nhưng suy nghĩ cùng thực tiễn, ta tại phương Nam, cũng từng đợi qua thật lâu, ngươi có lẽ không biết, ta nhìn đại giang thời gian, xa xa lâu tại đại hà, văn mệnh, ngươi không cần lo lắng, ta còn có một khối đất, cho dù đại đê có bộ phận tổn hại, cũng có thể lập tức tu phục. Cổn trên thân treo một cái miệng túi nhỏ, bên trong có một khối ngũ sắc đất, văn mệnh sững sờ nhìn xem khối này ngũ sắc đất. Cổn cũng nhìn xem khối này đất, đây là đế hồng thị cho hắn đồ vật, hắn từ đế hồng thị trong tay cầu mang tới, thế gian cuối cùng một khối tức nhưỡng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.